Sổ tay hình cảnh, quyển 1 chương 15, suy luận, gocchuyenaudio.com. Tài Hiệp Kiều trang 1507 vì có người chỉ dẫn, đoàn người của cung khắc cùng những cảnh sát đã đến. Nơi trước không phải đi vòng vèo mà tiến thẳng tới một hộ gia đình trong thôn Vọng. Thôn Vọng là một thôn trực thuộc địa phận quản lý của Lâm Thùy. Thôn không lớn, chỉ có khoảng 100 hộ gia đình. Về đêm, bếp, nhà nào cũng đã tắt, chỉ còn lại một bầu không khí yên ắng. Duy có hai, làn khói còn đang bốc lên nghi ngút, màu khói xám phản chiếu dáng hình. Ngọn núi phía sau, như một con quái thú dữ tợn đứng giữa bóng tối. Cảnh sát địa phương đi theo dẫn đường giới thiệu rằng đó là núi Vọng trên. Núi có suối nguồn, cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân trong thôn. Người đời trước đã đặt tên cho dòng suối ấy là suối Vọng Hương, ý muốn. Nói người nào đã uống nước suối thôn Vọng, cả đời này sẽ không rời bỏ. Nguồn cội, quê hương. Có lẽ xuất phát từ nguyên nhân này, quan lệ đã chọn kết thúc mọi chuyện tại đây. Đi ngang qua vài ngôi nhà gạch ngói trắng, chẳng mấy chốc một mảnh vườn đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đó là một ngôi nhà gạch vuông, không cao lắm, qua bức tường bao còn loáng thoáng nhìn thấy vài viên ngói vỡ trên nóc nhà, có tiếng chó sủa vang vọng xung quanh. Nhà này có chó không? Khó khăn lắm mới lên được cái dốc trước cửa nhà quan lệ, Diệp Nam Sinh đứng sau lưng cung khắc nhìn vào trong khoảng sân. Tối mù, Lý Nhí hỏi, cô sợ chó, nhân lúc cảnh sát đang chuẩn bị, đột nhập vào khoảng đất trống trước nhà cung khắc hơi nghiêng đầu nhìn. Diệp Nam Sinh, ai sợ chứ, Diệp Nam Sinh kiên quyết phủ nhận, tôi không biết là có hay không, cô sợ thì có thể túm lấy cái này, cái, này, chỉ cánh tay của cung khắc đang chìa ra, Diệp Nam Sinh quay ngoắt. Sang một bên, ai thèm, cung khắc cũng chẳng quá ép buộc, hóa ra cánh cửa để mở, các cảnh sát chỉ đẩy một cái thăm dò nó đã bật ra. Bên trong tối om, chỉ thấp thoáng nhìn thấy một đống củi chất giữa sân. Cũng gần như đúng lúc cung khắc nhấc chân chuẩn bị vào sân thì một tiếng chó sủa vọng lại. Cả người Diệp Nam Sinh run lên, rảo bước đi sát ngay. Bên cạnh cung khắc túm lấy vạt áo trên cánh tay anh rồi nói. Tôi không sợ chó, tại tôi không thích mấy thứ lông lá thôi. Này, 902, anh nghe thấy không? Tôi không sợ chó đâu. Vẫn giống như hai lần trước. Cung khắc nhàn nhã đưa hai ngón tay lên, bắt Diệp Nam Sinh im lặng. Cô của hiện tại luôn cho anh một dư cảm chẳng lành rằng cô sắp biến thành một con vịt. Nhưng Diệp Nam Sinh không giận được cung khắc quá lâu vì trong số mấy gian phòng họ đang đối mặt có phòng sáng lên. Ánh đèn ấy có vẻ tù mù như đèn dầu, mông lung khuếch đại từ trong phòng ra. Tới bên vách cửa, cửa làm bằng gỗ, nửa trên lớp kính được dán giấy dán. Kính, ánh sáng xoay tròn mấy vòng trên lớp thủy tinh rồi tiếng. Cửa cọt kẹt từ bên trong vọng ra, Diệp Nam Sinh nín thở, màn đêm, vắng lặng phóng to khả năng nghe của đôi tai lên vô hạn. Cô nghe rõ được hơi thở và nhịp tim của mình, đồng thời cả tiếng kéo chốt súng của các đồng chí cảnh sát bên cạnh. Hai, một tiếng thở dài đột ngột phá tan bầu không khí căng thẳng, là một người già chứ không phải quan lệ. Diệp Nam Sinh đã thích ứng được với bóng tối, nhìn thấy một bà lão, da rẻ. Nhăn nheo, cầm chiếc đèn pin với ánh sáng yếu ớt, chậm chậm đi ra cửa. Vì đã có tuổi, bà ấy bước đi loạng choạng, vừa đi vừa lắc lư trông như con chim cánh cụt, có vẻ như hoàn toàn không phát hiện ra trong gocchuyenaudio.com. Vườn bỗng xuất hiện thêm rất nhiều người, bà lão bước tới bức tường phía đông khu vườn, từ từ ngồi sụp xuống, đồng thời bắt đầu tụt quần. Mặc dù đối phương là một bà lão, nhưng những người có mặt đa số là nam giới, mọi người bắt đầu tỏ ra bối rối, có người còn giơ súng lên che mắt làm như ngày đầu tiên được sờ vào súng vậy, còn có người thẳng thừng quay đi. Diệp Nam Sinh tò mò xem cung khắc sẽ có phản ứng ra sao, tiếc là anh chẳng làm gì cả, vì đồn trưởng đồn công an địa phương đã lập tức chạy bước nhỏ đến, ngăn hành động giải quyết việc cá nhân của bà lão lại. Cụ Vạn ơi, quan lệ về chưa? Cái gì? Bà lão quả nhiên không cởi quần nữa, một tay chụp vào tai, cất giọng mơ hồ nhưng rất lớn tiếng. Cháu hỏi là cô. Cháu, ngoại, của, bà quan, lệ, đã về, nhà, chưa, có kẹo không ấy hả? Bà lão xua tay, chỉ lên miệng, rụng hết răng rồi, không ăn được kẹo đâu, cảm ơn chú. Giao tiếp với người ngãnh ngãng quả là khó khăn, đồn trưởng cũng từ bỏ quay lại hỏi Đới Minh Phong. Hay là lục soát luôn, lục soát. Sau vài giây suy xét, Đới Minh Phong đã hạ lệnh. Tại nhà quan lệ, Diệp Nam Sinh và các pháp y khác đều đã tiến hành khám. Nghiệm sử dụng giấy thử benzidin với mọi dấu vết đáng nghi, không có phản ứng dương tính ở diện tích lớn, chứng tỏ địa điểm chặt xác không phải tại chỗ ở của quan lệ. Vì vậy, căn nhà đơn sơ của bà ngoại cô ta tại thôn Vọng có thể chính là một địa điểm chặt xác khác. Muốn định tội quan lệ cần chuẩn bị đầy đủ chứng cứ, mà một trong số đó chính là tìm thấy địa điểm chặt xác. Sau khi xác định trong vườn không có chó, Diệp Nam xanh thả cung khắc ra. Quay người đi tới căn phòng sát phía đông nhất trong bốn căn. Vừa vào, một mùi thịt mốc và thối rữa đã ập tới. Diệp Nam xanh cau mày, mượn ánh đèn phát ra từ ngọn đèn tối trên trần nhà để kiểm tra những dấu vết có thể có ở xung quanh. Mười mấy phút sau, cô ủ rột quay trở lại tìm cung khắc thì phát hiện mọi người cũng đều không thu hoạch được gì. Không những không tìm thấy Đới Minh Trang mà ngay cả hình dáng của những cái xác sau khi bị chia tách cũng không nhìn thấy. Lúc này, trong căn phòng sáng nhất, bà ngoại quan lệ đang ngồi trên chiếc sofa. Dựa vào góc thều thào rông dài với vị đồn trưởng. Quan lệ nó là đứa bé ngoan, là đứa cháu ngoại ngoan ngoãn của tôi. Nó ngoan nhất đấy, nó. Chưa có về đâu, Đới Minh Phong sốt ruột tới mức hai mắt đỏ sọng, nhưng đối mặt với một bà lão như thế này, anh ấy có thể làm được gì? Thầy cung, sao lại? Lời nói của Đới Minh Phong bị cung khắc giơ tay ngắt ngang. Cung khắc có vẻ như đang suy nghĩ, anh đi đi lại lại mấy lần trong căn phòng nhỏ hẹp, chốc chốc lại dừng bước quan sát gì đó. Cuối cùng như đã nghĩ, thông suốt chuyện gì, anh dừng mọi động tác lại, có thể cho cháu ngồi, chiếc ghế đó của bà một chút được không? Bà lão vạn nãy giờ vẫn bình thản, tay bỗng nhiên run lên như bị kim châm, nhưng bà ta lập tức xua tay, nheo mắt nói, cứng lắm, ngồi không thoải mái đâu. Sự thay đổi của bà lão sao có thể thoát khỏi đôi mắt của Đới Minh Phong, anh ấy lập tức sai người kéo bà lão sắc mặt đã trắng bệch ra. Cùng với chiếc ghế sofa bị di chuyển, một cán cửa gỗ chôn sâu dưới nền gạch xuất hiện trong mắt mọi người. Cánh cửa đó thật ra không qua nổi bật, ở phương Bắc đặc biệt là ở các vùng nông thôn, người ta hay cất rau cỏ xuống hầm để dùng trong mùa đông. Góc chuyện audio.com, nhưng cánh cửa ấy lại có chút khác biệt với những cánh cửa để chắn hầm. Ngầm, nó rất cũ, bên trên xuất hiện một vết xước trắng sáng vạch ngang. Rõ ràng vừa được mở ra tới đây, sắc mặt bà lão đã tái đi, hai người cảnh sát không còn do dự gì nữa. Họ ngồi thẳng xuống, cùng với tiếng lạch cạch lành lót cái then được mở ra, cánh cửa còn nặng hơn. Những gì họ tưởng tượng, các cảnh sát hò rô, hợp sức bật nó lên. Một mùi tanh cực kỳ nồng theo bụi bay lên, Đới Minh Phong tách hai người cảnh sát vẫn còn đang bị sặc vì bụi ra cúi. Người nhìn xuống dưới, tối thui, ngoại trừ mùi máu tanh không ngừng thừa, thách khứu giác có hạn của người ta ra thì chẳng nhìn thấy gì cả. Nơi ấy tồn tại như một địa ngục, cởi áo khoác Đới Minh Phong xắn tay áo lên, chuẩn bị xuống hầm nhưng bị Diệp Nam xanh chặn lại. Đội trưởng Đới, thi thể bị thối rữa cao độ sẽ sinh ra khí độc tổn hại, nghiêm trọng tới sức khỏe con người. Anh đừng để bản thân chưa kịp cứu, em đã hy sinh trước. Câu nói khó nghe của Diệp Nam xanh khiến Đới Minh Phong mất rất nhiều thời gian mới tiêu hóa được, rồi anh ấy đón lấy mặt nạ phòng độc của Diệp Nam Xanh. Đầu của Đới Minh Phong dần dần chìm xuống hầm, người thứ hai chủ động đi xuống dưới chính là Diệp Nam Xanh. Cung khắc ngăn cô lại, phụ nữ ở lại bên trên đi. Xì, bà Mục chưa nói với anh sao, khi tôi trở thành pháp y chưa có ai coi. Tôi là nữ giới cả, bên dưới rất có thể chính là hiện trường chặt xác, là một pháp y tôi bắt buộc phải xuống khi hiện trường nguyên sơ nhất. Diệp Nam Xanh nói không lớn tiếng lắm nhưng ai cũng nghe ra sự kiên quyết của cô. Đối kháng được vài giây, cung khắc mới bỏ cuộc. Thôi được, nhưng cô xuống sau tôi. Thần kinh vận động của cung khắc đích thực không nhịp nhàng lắm, chỉ là một cái hầm sâu chưa tới 10 mét mà Diệp Nam Xanh đã dẫm phải đầu anh mấy lần, cuối cùng cũng xuống tới đáy hầm. Nó lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, là một khu vực rộng mười mấy mét vuông nhưng phủ đầy xương trắng. Diệp Nam Xanh vừa đứng vững, dưới chân đã vang lên tiếng rác giòn tan, cúi đầu nhìn, thân là một pháp y cô cũng thấy rợn người. Cô đang dẫm lên hai khúc xương đan chéo nhau, chiếc trông dài hơn có lẽ là xương cánh tay. Trời ạ, cô vừa định miêu tả về địa ngục này thì ngẩng đầu lên, qua dáng người gầy gò của cung khắc cô đã chứng kiến một cảnh tượng còn khiếp đảm hơn. Dưới này không có ánh sáng, nguồn sáng duy nhất là đèn pin trong tay ba người họ. Lúc này, cả ba chùm sáng đều đồng loạt chiếu vào một góc hầm, nơi đó là một cái xác chỉ còn một nửa, mắt và tai đều bị móc và cắt sạch, phần đầu sót lại chỉ còn phần xương cổ giữ cho nó lủng lẳng, không rơi xuống. Còn mặt người vì đã thối rữa quá mức nên không phân biệt được dáng vẻ, hai tay chân đã bị cắt sạch nằm ngay cạnh một bộ xương. Đương nhiên, nếu chỉ có vậy vẫn chưa phải rợn người nhất, điều thực sự khiến Diệp Nam Xanh phải phụt máu chính là người đang ôm lấy thi thể từ phía sau, trừng to một đôi mắt đỏ sọc ra. Nhìn họ mỉm cười, chỉ có một ngày không gặp mà người phụ nữ, trắng trẻo, sạch sẽ, xinh đẹp kia đã hóa thân thành một ác ma, giết.